kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, ái tình. Quả nhiên quá yếu đuối, năm canh. Cùng Hân Vũ đi tới phòng khách phía sau. Bên trong quả nhiên ngồi hai cái kinh khủng đại hung. Hai cái này đại hung, Tô Đại Nhiên là thật chưa thấy qua. Một người trong đó người xuyên lễ phục, mang theo mũ cao, tay cầm ba tong, liền cùng thân sĩ một dạng thế nhưng thân thể cực kỳ dài mảnh. Liền cùng cây gậy trúc giống nhau, thân cao tối thiểu có 3 mét, đầu quấn quýt lấy ngâm máu băng vải. Trên người tuy là phun nước hoa, nhưng là không cách nào che đậy trong cơ thể nó tanh tưởi. Nghĩ đến, y phục băng vải dưới thân thể, đã sớm hư thối. Một cái khác đại hung, vóc dáng thật thấp, nửa người trên bộ bao tải, hai chân cực to, nó cõng một không có nửa người dưới thi thể khổng lồ. Thi thể da rẻ biến thành màu đen, chỉ có nửa viên đầu cùng một cánh tay. Lamborghini con người cũng ở phòng họp, nó mắt to thất thất linh, chăm chú nhìn trước mặt hai cái đại hung, trong con mắt hiện đầy máu đỏ. Sợi, máu đỏ sợi hợp thành một mảnh kỳ quái đồ án. Nghĩ đến, một ngày tình huống không đúng, Lamborghini con người sẽ gặp xuất thủ. Tô Đại Nhiên sau khi đi vào, bất kể là Lamborghini con người, vẫn là cái kia hai cái đại hung, dồn dập nhìn tới, một cái hưng phấn, còn lại hai cái là khiếp sợ, ngươi quả nhiên còn sống. Mặc lễ phục đại hung mở miệng nói, thanh âm rất bén nhọn, liền cùng đầu khớp xương cắm ở trong cổ họng. Khiêng xác thể đại hung tuy là không nói chuyện, nhưng này dáng dấp, cũng biết nó rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ. Tô Đại Nhiên nhíu mày một cái. Hai cái này đại hung, chính mình không biết, cũng chưa từng thấy qua. Lùi một bước mà nói, Tô Đại Nhiên đã gặp đại hung, trên cơ bản đều bị mình làm rớt, các ngươi quen nhau ta. Tô Đại Nhiên cũng không dám khinh thường, nhưng là không phải rất khẩn trương. Dù sao nơi này chính là địa bàn của mình. Hai cái đại hung tuy là phiền phức, nhưng cũng không phải là vô cùng phiền phức. Đại ca, từ ngươi cái kia thiên túng thân nhảy, ta liền không còn cách nào quên. Cả đời này, ta chưa từng thấy qua như vậy cuồng nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi chính là ngày đó đuổi giết ta đại hung. Tô Đại Nhiên nghĩ tới từ hoàn thành thất, đại tội nhiệm vụ phía sau. Chính mình trực tiếp xông về phía hắc sắc thành thị. Cái kia một đường, hoàn toàn chính xác có không ít quỷ vật truy sát chính mình. Cũng có đại hung khí tức. Là, đúng vậy, gặp qua hung chưa thấy qua dữ dội như vậy. Gặp qua cuồng chưa thấy qua như thế. Cuồng, đại ca, chúng ta là đánh trong đáy lòng bội phục ngài. Bây giờ lại được biết Mỹ Hảo Tổng hợp xã khu là của ngài địa bàn, cho nên chúng ta muốn gia nhập xã khu. Lễ phục đại hung thanh âm lộ vẻ kích động, nó là thực sự bội phục Tô Đại Nhiên. Từ Tô Đại Nhiên thả người nhảy, nó liền không còn cách nào quên. Càng nghĩ, quyết định đến xem Tô Đại Nhiên, lén lút đi tới xã khu phía sau. Càng hiểu rõ bọn họ càng chấn kinh, càng chấn kinh. Bọn họ lại càng sùng bái. Thế giới này là người mạnh là vua thế giới. Quỷ vật so với người càng thêm thuần túy. Nếu bị Tô Đại Nhiên thuyết phục, lại tăng thêm bọn họ truy sát quá Tô Đại Nhiên. Theo bọn họ giải khai, truy sát Tô Đại Nhiên cũng không có kết cục tốt. Vì vậy, bọn họ dự định gia nhập vào cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Dù sao có một câu nói thật hay. Đánh không lại ngươi, ta liền gia nhập vào ngươi. Đại ca, phía trước đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta gọi tử vong lễ phục. Vị này gọi liên thể huynh đệ. Sau lưng nó thi thể. Là nó thân ca ca. Chúng ta hy vọng có thể gia nhập vào đại ca xã khu. Vì xã khu làm ra cống hiến. Tử vong lễ phục vội vàng nói. Tô Đại Nhiên chau mày, quỷ vật chung có rất nhiều xảo trá. Chỉ nghe bọn họ lời nói của một bên, Tô Đại Nhiên không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Bất quá, nếu chúng nó thực sự nguyện ý gia nhập vào xã khu, đối với xã khu mà nói là một tin tức tốt, đã như vậy, ta đáp ứng, thành tựu đại hung, là có thể ở tư nhân nữ tử học viện treo giáo sư chức vị. Hân Vũ, người giúp chúng nó an bài một chút, là, lão sư, an trí tử vong lễ phục cùng liên thể huynh đệ phía sau. Tô Đại Nhiên lại đem Hân Vũ hô qua đây, Lamborghini con người ta tiếp tục lưu lại xã khu. Người nhiều chú ý một chút bọn họ, thấy bọn nó đến cùng có vấn đề hay không không? Chấm ngoặc kép, nếu là có vấn đề, chờ ta lần sau trở về, liền nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Đã biết, lão sư, Hân Vũ gật đầu, kỳ thực cũng không cần Tô Đại Nhiên phân phó. Hân Vũ cũng biết nên làm như thế nào. Trường học sự tình xử lý không sai biệt lắm phía sau. Tô Đại Nhiên tiến nhập phó bản. Hắn lựa chọn vẫn là hắc sắc thành thị hạch tâm khu vực phó bản. Lần trước là từ nơi nào trở về? Lần này liền là từ nơi nào xuất hiện? Không gian vặn vẹo phía sau. Tô Đại Nhiên về tới Chu lão đầu ra. Hắn đột nhiên xuất hiện. Sợ Chu lão đầu vội vàng xông vào di ảnh. Có thể sinh, người đầu đâu? Chỉ chốc lát sau, Hoa Khả Sinh đầu bật bật tách tách đi ra, dù sao vẫn còn con nít. Ham chơi là bình thường. Mang cho ngươi một phần lễ vật. Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha đem vật cầm trong tay điệp phiến. Cấp cho Hoa Khả Sinh. Hoa Khả Sinh có loại phi thường dự cảm bất tường. Nhưng khi hắn chứng kiến điệp phiến gọi là trong lòng ngươi tiểu thiên sứ, phía sau. Được kêu là một cái hưng phấn. Vội vàng kêu Chu lão đầu cho hắn phát hình điệp phiến đi. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả mặc dù không biết Tô Đại Nhiên trở về phía sau đã làm gì. Nhưng Tô Đại Nhiên lộ ra biểu tình. Để cho bọn họ minh bạch. Cái này điệp phiến tuyệt đối có 3-7 vấn đề. Trong lòng ngươi tiểu thiên sứ. Các ngươi đoán là nội dung gì? Không sẽ là trung gia linh cố sự A. Chấm ngoặc kép. Có thể. Nói không chừng là Alien địa ngục cố sự. Không tệ không tệ. Lúc đó Hoa Khả Sinh nhưng là nói trung gia linh là của hắn tiểu thiên sứ. Kém chút không đem Đại Nhiên ca cười chết. Đang ở phát sóng trực tiếp gian khán giả nghị luận ầm ĩ. Thời điểm, bên trong gian phòng truyền đến Hoa Khả Sinh quỷ khóc sói chu. Tiếp lấy cái kia bi thương khóc tiếng gáy. Thật đúng là người nghe rơi lệ. Người gặp thương tâm, ái tình, quả nhiên quá yếu đuối. Tô Đại Nhiên cũng không cần nghĩ. Nghe được Hoa Khả Sinh khóc đề, là hắn biết, Hoa Khả Sinh thất tình. Nếu như nhìn thấy trung gia linh chân chính dáng dấp, Hoa Khả Sinh còn thích nàng. Cái kia đầu óc của hắn liền có vấn đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.